Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2562. Đệ 2562 chương Kinh Hỷ Phát Hiện. Hoàng Phổ Khiếu đây là lần đầu tiên thấy Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền. Phát hiện hai người trai tài gái sắc khí chất thượng giai. Quả nhiên vừa thấy liền không phải vật trong ao. Phong huynh, ta đối hai vị tri kỷ đã lâu. Lần này rốt cuộc có thể thấy thượng một mặt. Hoàng Phổ Khiếu trên người quý khí sắc bén thu liễm. Không ít, đối Phong Thần đồng dạng thực khách khí có lễ. Chúng ta sớm nghe nói thái tử đại danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, Phong Thần đạm cười nói. Hoàng Phổ Khiếu cùng Hoàng Phổ Hy dung mạo thượng cũng không phải rất giống. Khí chất cũng kém khá xa. Hoàng Phổ Khiếu trên người nội liễm một loại thuộc về hoàng tộc người thừa kế tự nhiên mà vậy phát. Ra quý khí, cũng như là mài rũa đãi ra khỏi vỏ bảo đao giống nhau chỉ là tạm thời thu liễm quang hoa. Phong Thần nhìn ra được tới Hoàng Phổ Khiếu người này so trong tưởng tượng càng phù hợp hoàng gia. Người thừa kế hình tượng khí chất, này hành sự thủ đoạn cũng tuyệt đối thực sắc bén. Đối với người như vậy, Phong Thần là thưởng thức. Ha ha, nếu bàn về đại danh ta so với hai vị tới chính là kém xa. Phía trước Thâm Nguyên địa ngục rèn luyện ta tuy rằng động tâm. Nhưng vẫn là lựa chọn không có đi, Hoàng Phổ Khiếu hơi mang vài phần tiếc nuối nói. Thâm Nguyên địa ngục cái loại này địa phương nhất có thể mài giũa người. Hắn thân là hoàng tộc thái tử trong lòng chẳng sợ muốn đi rèn luyện một phen. Hoàng tộc cao tầng cũng là không cho phép. Đồng dạng đối Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền thực thưởng thức. Này hai người có thể ở cái loại này hỗn loạn cường thế địa phương hỗn ra như vậy đại danh khí. Đại biểu bản thân thực lực rất mạnh, nếu không hắn sẽ không chỉ là tính toán cùng hai người giao hảo kết thiện. Mà là trực tiếp sẽ ý đồ đem hai người nạp vào môn hạ. Thái tử quá khen, Phong Thần cười cười, lúc này Ngu Thanh Thiền buông vò rượu. Tuyệt sắc trên mặt nhiễm một tầng ửng đỏ, càng thêm tươi đẹp chiếu người. Thái tử, người nơi này rượu mạnh hương vị thực thuần khiết. Ngu Thanh Thiền mang theo vài phần hơi hơi men. Say, đôi mắt lượng đến như là có thể chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Hoàng Phổ Khiếu thấy Ngu Thanh Thiền chỉ là hơi say, hai tròng mắt như cũ thanh minh, càng có vẻ xinh đẹp tươi đẹp. Kinh ngạc hạ, nữ nhân này không hổ được xưng là Đại Ma Vương. Liền uống rượu đều như vậy ma tính, còn không có ai có thể đủ uống xong một vò mà không say đảo. Ngu Thanh Thiền là nàng gặp qua đệ nhất nhân, Ngu tiểu thư nếu là thích, chờ ngốc sẽ đi thời điểm ta lại đưa ngươi 10 đàn, không phải Hoàng Phổ Khiếu keo kiệt không nghĩ. Nhiều đưa Ngu Thanh Thiền điểm, mà là này rượu phi thường chân quý khó ủ ra tới. Hắn chữ hàng cũng hữu hạn, Ngu Thanh Thiền khẽ tựa vào ghế trên, tươi cười minh diễm, hảo a, như thế ta liền ra mặt dày nhận lấy, nàng kinh hỉ phát hiện này rượu mạnh cơ nhiên có ức chế thân. Thể con rơi vương lưu lại chú thuật tác dụng, cho nên vừa rồi đương trong cơ thể chú thuật thức tỉnh khi mới nhịn không được cầm lấy vò rượu uống lên, uống xong đi lúc sau quả nhiên chú thuật như là bị chuốc say giống nhau. Ngu Thanh Thiền trở về lúc sau còn muốn nghiên cứu hạ này rượu thành phần. Đương nhiên, này rượu mạnh tư vị cũng là nàng uống qua nhất bổng. Nam cung muốn đưa tặng ta xích huyết san hô, thái tử đưa tặng ta 10 đàn rượu mạnh, ta đây nếu là không tỏ vẻ hạ tân ý liền nói bất quá đi. Ngu Thanh Thiền tâm thần vừa động. 10 khối bình thường phẩm chất bí linh bạc chia làm 5 khối một phần xuất hiện ở hai người trước. Mặt trên bàn, này bí linh bạc là ta đưa cho hai vị lễ gặp mặt. Ngu Thanh Thiền yêu tiền có nói. Càng không thích tham người khác tiểu tiện nghi, bởi vậy đáp lễ so hai người đều trọng, bình thường bí linh bạc trên người nàng còn có rất nhiều. Lấy ra tới làm lễ gặp mặt đã quý trọng lại có mánh lới. Cũng sẽ không làm nàng đau lòng, nhìn trên bàn bí linh bạc, Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu đều ngốc lăng hạ. Nhịn không được liếc nhau, bọn họ có loại đột nhiên bị cái gì tập trung cảm giác. Ngu Thanh Thiền không phải là say đến quá lợi hại đi. Cư nhiên đem như vậy di đủ chân quý bí linh mỏ bạc lấy ra tới cho bọn hắn làm lễ gặp mặt. Hết chương.